Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923. Chương 922. Sụp đổ. Tiêu Nhiên đòn đánh này. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không động dùng toàn lực, nhưng này người theo Điền Nghị đánh thẳng khó khăn chia lìa. Nơi nào có thể khoan nhượng những người khác lại đây đánh lén. Lúc này mở miệng lớn tiếng quát lớn đạo: "Tiểu tử, muốn chết?" Tiếng quát hạ xuống, trên người hắn khí tức bỗng nhiên dâng lên, liền muốn đến công kích Tiêu Nhiên. Nhưng đối với mặt Điền Nghị nơi nào có thể như đối phương mong muốn. Ở đối phương mới vừa có hành động trong nháy mắt, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đề bạt công kích tốc độ, đem đối phương cho gắt gao dây dưa, căn bản không cho đối phương tránh né thời cơ. Nhưng cũng bởi vì hai người động tác tăng nhanh, dẫn đến Tiêu Nhiên mục tiêu công kích rời đi tốc độ quá nhanh, không thể không dừng lại dưới công kích. Người kia thấy thế, hơi khẽ thở phào một cái, nhưng mà còn không chờ hắn thở ra hơi, Tiêu Nhiên thân thể dĩ nhiên bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, dĩ nhiên đi tới hắn cùng Điền Nghị chiến đấu mặt bên. Trường thương trong tay theo nhanh như tia chớp tốc độ, hướng về ngực hắn đâm xuống. "Ngươi dám?" Tiếng giống giận dữ vang lên. Hắn cả người pháp lực tăng vọt, vẫn tay nắm chặt thành nắm đấm, bay thẳng đến Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở oanh đi tới. Một cái tay khác, nhưng là nắm chặt trường kiếm, một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm chiêu, hướng Điền Nghị chém nghiêng quá khứ, ở thời khắc mấu chốt, đem Điền Nghị bước cho hướng về phía sau rút lui 3 bước. Điền Nghị bị bước lui, người kia nhưng là lập tức mặt mang vẻ dữ tợn hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Vừa vặn vào lúc này, trong tay hắn quyền đầu mạnh mẽ cùng Tiêu Nhiên nổ ra trường thương va ở một khối. Soạt, a, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Vị kia Thiên Long Bang trưởng lão sắc mặt trắng bệch một mảnh, to như hạt đậu, mồ hôi hột không ngừng thuận theo gò má lăn xuống mà xuống. Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt bất biến thu thương mà đứng, ánh mắt lãnh đạm nhìn tay đã trực tiếp bị chính mình nhất thương bắn cho thành cho cặn Thiên Long Bang trưởng lão, cái tên này lại dám nắm quả đấm mình cùng Tiêu Nhiên trong tay cái này sắc bén đến biến thái trường thương đấu. Cái này chỉ có thể nói là mình muốn chết. Ta giết ngươi. Vị kia trưởng lão hai mắt đỏ chót một mảnh, tay trái bị phế, đối với hắn mà nói, không chỉ có là vô cùng nhục nhã, càng là quan hệ đến hắn tự thân thực lực sự tình a. Vì lẽ đó, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, tay phải hắn rồi đột nhiên vung lên trường kiếm trong tay, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên bổ ra một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm quang. Tử phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả nén giận nhất kích, cho dù là phổ thông tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả cũng căn bản không dám gắng đón đỡ, nhưng Tiêu Nhiên thật giống như căn bản không có nhìn thấy giống như, chỉ là hai mắt híp lại nhìn không ngừng ở trong mắt chính mình phóng to trường kiếm. Mãi đến tận trường kiếm cách mình bất quá 1 mét khoảng cách, Tiêu Nhiên khóe miệng mới đột nhiên lộ ra một vệt cười nhạt ý. Ý cười lộ ra đồng thời, Tiêu Nhiên chân trái bỗng nhiên tiến lên trước, cả người lực lượng trong nháy mắt tập trung vào một điểm. Trong tay phải Long Văn Thương bỗng nhiên đâm ra, trong cơ thể pháp lực, trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, đem trường thương cho triệt để gói lại. Không chỉ như vậy, Tiêu Nhiên trong cơ thể tâm diễm cũng là một cách tự nhiên tuôn ra, đem trọn đem Long Văn Thương cho triệt để gói lại. Đinh, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Tiêu Nhiên một thương này chuẩn xác không có sai sót đánh trúng Thiên Long Bang trưởng lão chém ra chiêu kiếm này. Không chỉ như vậy, ở hóa giải mất Thiên Long Bang trưởng lão chém ra chiêu kiếm này sau, Tiêu Nhiên trường thương trong tay chưa ngừng, trực tiếp phá tan kiếm ảnh bao phủ, hướng về vị này Thiên Long Bang trưởng lão nơi ngực mạnh mẽ đâm vào. Thiên Long Bang trưởng lão sắc mặt đột biến, vào đúng lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Tiêu Nhiên khủng bố, làm sao kiếm chiêu đã bị Tiêu Nhiên phá giải, hắn muốn lại tích xúc lực lượng công kích Tiêu Nhiên căn bản không kịp, hơn nữa Tiêu Nhiên trường thương bên trên tuyệt đối có gì đó quái lạ. hắn cũng không dám tiếp tục gắng đón đỡ Tiêu Nhiên một thương này. Hầu như dù muốn hay không, thân thể rồi đột nhiên chợt lui. Ý đồ trước tiên theo Tiêu Nhiên kéo dài khoảng cách, lại nghĩ cách tiếp tục công kích Tiêu Nhiên. Nhưng mà, đang lúc này, Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên mở miệng gầm lên đạo. Lão thất phu, đừng vội trốn. Câu nói này, để này trưởng lão mở chừng hai mắt. Một cái răng bạc suýt chút nữa không có cắn nát. Làm sao bây giờ, căn bản không thể nào là Tiêu Nhiên đối thủ. Nơi đó hội nghe Tiêu Nhiên, không chỉ có không có dừng lại, trái lại tốc độ càng nhanh hơn, hướng về phía sau lui nhanh mở ra. Khà khà, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi càng muốn xông tới. Nếu như thế, liền cần trách ta. Lãnh đạm thanh âm, đột nhiên từ ngày đó Long Bang trưởng lão thân sau vang lên. Điều này làm cho vị kia Thiên Long Bang trưởng lão thân tử bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt quay đầu lại, chợt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một đạo mạnh mẽ cực kỳ kiếm mang, trong nháy mắt từ hắn trong mắt phóng to, ở hắn còn chưa có lấy lại tinh thần khi đến đợi. Dĩ nhiên đem hắn cho triệt để kiện hàng trong đó, truy đuổi mà đến Tiêu Nhiên, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời dừng thân thể, nhìn đứng ở đối diện Điền Nghị, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười tới, vừa nãy này tất cả đều là Tiêu Nhiên vì là phối hợp Điền Nghị, cố ý làm ra đến. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả thực sự không sai. Thiếu gia diễn kỹ quả nhiên không sai. Điền Nghị cười ha ha, ánh mắt phiết liếc một chút chậm rãi ngã trên mặt đất Thiên Long Bang trưởng lão. Tiêu Nhiên đồng dạng phiết liếc một chút, đối với Điền Nghị gật gù sau, lại bay thẳng đến một bên những người khác giết tới. Điền Nghị thấy thế, cũng không phí lời, trực tiếp đem vị kia chết đi trên người trưởng lão chữ vật giới thu lại. Sau đó đồng dạng chọn một người, trực tiếp gia nhập chiến đoàn bắt đầu chém giết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Cái này Thiên Long Bang đại bản doanh, giống như một hồi nhân gian luyện ngục. Ở trên trời Long Bang ngoại viện vị trí, còn có rất nhiều đệ tử tụ tập ở nơi nào. Nhân số chỉ ít đạt đến 200-300, nhưng mà như thế nhiều người, nhưng không có một người dám to gan tiếp tục vọt vào. Bởi vì bọn họ tu vi tối cao cũng bất quá là thông huyền cảnh đỉnh phong thôi, liền một cái tử phủ cảnh cao thủ đều không có. Lúc trước phái đi ra ám sát Tiêu Nhiên bọn họ thời điểm, đã phái ra Thiên Long Bang sắp tới 1/3 đỉnh tiêm cao thủ. Hiện tại nội viện trung chính ở chỗ Tiêu Nhiên mọi người chém giết hơn 10 người, đã là Thiên Long Bang hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một điểm thế lực. Trừ những này, cách đó không xa này một chỗ thi thể, nguyên bản cũng là Thiên Long Bang giấu giếm một phần tử phủ cảnh cao thủ. Nhưng mà lúc trước Tiêu Nhiên giở trò lừa bịp, trực tiếp dùng độc dược đem hơn 10 vị tử phủ cảnh cao thủ cho chung kết. Lúc này mới đến cùng Thiên Long Bang rơi vào bây giờ căn bản không người nào có thể dùng tình trạng. Lòng đất tuy nhiên còn có hơn 100 người chính ở tàn khốc chém giết, nhưng chỉ cần mi mắt không có vấn đề, liền có thể nhìn ra, cái này hơn 100 người bên trong, có ít nhất 100 người là dựa vào núi bang nhân mã. Chỉ còn lại hơn 20 người, mới là Thiên Long Bang lần này tàn dư hạ xuống hạch tâm bộ phận. Hơn nữa, bộ phận này nhân mã chính ở cạnh núi giúp tàn khốc vây công dưới, không ngừng giảm thiểu, hầu như mỗi cái hô hấp công phu thì sẽ có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không phải chỗ dựa giúp đệ tử ngã xuống, chính là Thiên Long Bang đệ tử ngã xuống. Vào đúng lúc này, tất cả mọi người giết đỏ mắt, chỉ cần thấy được địch nhân, cái kia chính là giết, giết, giết. Giữa không trung, nhìn dưới đáy đã hoàn toàn điên cuồng mọi người, Mã Như Long hai mắt cũng từ từ ửng hồng. Trên thân thuộc về ngụy thánh cảnh khí thế khủng bố, bắt đầu sản sinh kịch liệt ba động. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 923, thế lực đen ác chiến đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.